Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 308 chúng ta ra biên. Bảo tỷ canh thứ tư, cầu đặt mua nguyệt phiếu, Thiệu gia đưa tới ra một cước thẳng nhét, cho đến vùng cấm địa tuyến đầu cung đỉnh khu bên trái. Dương Dương cầm banh, Triều Tiên đội có hai tên phòng thủ cầu thủ tại tả hữu giáp công. Dương Dương hướng cấm khu bên, trong mang, làm bộ muốn hướng ranh giới cuối cùng, đột nhiên khẽ chụp, hướng trung lộ cát, chụp qua nhất danh phòng thủ cầu thủ, nhưng Triều Tiên đội lại tới một cái, vùng cấm địa bên trong đều là Triều Tiên đội phòng thủ. Cầu thủ, Dương Dương còn tại mang, cầu không có ném, ông trời ơi, Dương Dương đem cầu mang ra ngoài, trực tiếp lên chân. Chân phải gõ cửa, cầu tiến á, ngoặc kép chấm chấm, tại Dương Dương vung lên chân phải rút bắn trong nháy mắt đó. Là hắn biết trận banh này đã có, cả người cấp tốc vọt thẳng đến bên sân, một cái trượt quỳ, vọt tới bên sân trực tiếp ống kính trước. Toàn trường tất cả fan bóng đá đều tại cao giọng la lên Dương Dương danh tự. Dương Dương tại trực tiếp ống kính trước đứng lên, nâng lên tay trái của mình cổ tay, tay phải dùng sức chỉ vào đầu kia thải sắc may mắn tay dây thừng. Lại giơ ngón tay cái lên, tay trái thì là nắm tay vuốt bộ ngực của mình. Đây là hắn lúc trước liền muốn tốt, đưa cho Tô Tiểu Muội chúc phúc, mà hắn cũng rất nhanh bị bay nhào lên các đội hữu cho bao bọc vây quanh. Dương Dương dưới chân động tác tần suất thật sự là quá nhanh. Tại vùng cấm địa bên trong, Triều Tiên đội phòng thủ cầu thủ căn bản cũng không dám tùy tiện đặt chân. Cái này khiến Dương Dương một hơi ngang dẫn bóng, xê dịch tránh chuyển thoảng qua đối phương trọn vẹn bốn tên phòng thủ cầu thủ. Cuối cùng chân phải rút bắn phá khung thành. Đây là một lần phi thường đặc sắc năng lực cá nhân. Thể hiện Triều Tiên đội cả nửa chàng đều biểu hiện ra phi thường ngoan cường đấu trí. Bọn hắn cơ hồ ghim lên bền chắc không thể phá được Thiết Dũng trận. Nhưng ở Dương Dương cái này một thanh sắc bén đao nhọn trước mặt, lại kiên cố tường đồng vách sắt đều muốn bị đâm mặc một cái lỗ thủng. Ngoặc kép chấm chấm, tại Dương Dương dẫn bóng sau chúc mừng động tác, thông qua trực tiếp truyền hướng cả nước các nơi đài truyền hình lúc, ngồi trong nhà trong phòng khách quan sát trận này đội tuyển quốc gia tranh tài Tô Diệp thấy hai. Mắt phiếm hồng, dị sắc liên tục, hắn làm được, hắn thật làm được, đây là ngươi đưa cho hắn tay dây thừng a? Mẫu thân ở bên đột nhiên hỏi, phụ thân Tô Văn Hồng cùng Ngụy Chân huynh đệ hai đều đến hiện trường xem bóng đi. Tô Diệp bởi vì qua mấy ngày liền thi đại học, cho nên chỉ có thể ngồi trong nhà quan sát trực tiếp. Mẫu thân Diệp Tử Thanh một mực tại bên cạnh bồi tiếp nàng. Nghe được mẫu thân cái này đột nhiên hỏi một chút, lại mang theo mập mờ ánh mắt, Tô Diệp không khỏi trong lòng hoảng hốt, phấn mặt đỏ lên, yếu ớt mũi âm thanh gật đầu ừ một tiếng, xem như thừa nhận. Vậy cái này chúc mừng động tác là có ý gì? Mẫu thân lại hỏi. Hắn nói, nếu như hắn dẫn bóng, liền đưa cho ta, mong ước ta thi đại học hết thảy thuận lợi. Tô Diệp có chút ít ngượng ngùng, nhưng được bao nhiêu mang theo điểm tự hào nói. Diệp Tử Thanh thật sâu nhìn một chút nữ nhi bảo bối. Nhìn lại trực tiếp truyền hình bên trong, cùng các đội hữu cùng một chỗ trắng trợn chúc mừng dẫn bóng Dương Dương. Nàng cũng không thể không thừa nhận. Giống Dương Dương xuất sắc như vậy nam hài tử đối tuổi trẻ thiếu nữ tới nói. Đúng là tương đương có lực hấp dẫn. Bất quá, nhìn Dương Dương tính tình ngược lại là vô cùng tốt. Chính là tại tình cảm phương diện thoáng có chút trì độn. Đừng nói là Dương Dương, liền ngay cả trượng phu của mình đoán chừng cũng không có chú ý. Nhưng nàng cũng không có ý định đi ngăn cản. Dù sao nàng đối Dương Dương đứa nhỏ này cũng là thật thích. Nếu như nàng không có nhớ lầm, đây cũng là nhà mình nữ nhi bảo bối mối tình đầu đi. Mặc kệ tương lai được hay không được, nữ hài tử mối tình đầu nha. Tổng hẳn là tận khả năng nhiều lưu lại một chút mỹ hảo hồi ức. Tại Trung Quốc đội dẫn đầu phá khung thành đạt được về sau. Triều Tiên đội nửa chàng sau có ý thức đem trận hình hướng phía trước ép. Nhưng như trước vẫn là bị đá 10 phần bảo thủ. Tại Trung Quốc đội song tiền vệ phòng ngự phòng thủ trước mặt. Rất khó tổ chức lên hữu hiệu tiến công. Mãi cho đến tranh tài cuối cùng mười mấy phút, bọn hắn mới mấy lần đánh vào đến Trung Quốc đội 30 mét khu vực bên trong. Nhưng lúc này, loại này không còn chút sức lực nào tiến công đã rất khó lại uy hiếp được Trung Quốc đội cầu môn. Mãi cho đến sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Triều Tiên đội cũng đều không thể sáng tạo ra có uy hiếp thế công. Cuối cùng, Trung Quốc đội nương tựa theo Dương Dương mấu chốt tuyệt sát. 1. Không hữu kinh vô hiểm đánh bại Triều Tiên. Đường tranh tài kết thúc cái còi tiếng vang lên một khắc này. Cả tòa sân bóng mấy vạn tên fan bóng đá đều cùng kêu lên vui mừng. Chúng ta ra biên. Đài truyền hình quốc gia trực tiếp cũng ở thời điểm này phát ra chúc mừng Trung Quốc đội. Bóng đá lại lần nữa xông ra châu Á. Xông vào World Cup chúc mừng quảng cáo. Hướng cả nước fan bóng đá chúc mừng. Đây là Trung Quốc bóng đá trong lịch sử lần thứ hai xông vào World Cup. Cùng lần trước khác biệt chính là, lần này Trung Quốc đội rõ ràng muốn bị đá càng tốt hơn một chút. Tuy nói 40 mạnh thi đấu lúc gặp phải một chút mạo hiểm. Nhưng ở bát cường thi đấu bên trong, một đường đều là hữu kinh vô hiểm thuận lợi quá quan. Lấy 4 thắng liên tiếp nâng lên tấn cấp. Đây cũng là châu Á thi đấu khu sớm nhất tấn cấp World Cup đội bóng. Mà Dương Dương tuyệt đối là trước mắt chi này đội tuyển quốc gia trụ cột. Đúng là hắn liên tục mấy vòng ổn định dẫn bóng cùng phát huy. Trợ giúp Trung Quốc đội một đường nhiều lần khắc cường địch. Thậm chí sáng lập tại ma quỷ sân khách 1-0 thắng hiểm Iran đội hành động vĩ đại. Cái này không khỏi càng là tăng thêm trong nước cầu thủ cùng fan bóng đá tự tin. Hà Lan giáo chủ luyện Aaron Hahn cũng tại sau trận đấu nhận lấy cầu thủ nhiệt liệt ủng hộ. Bọn hắn đem Aaron Hahn liên tiếp ném lên giữa không trung. Phảng phất đội bóng đoạt được quán quân. Tràng diện vô cùng náo nhiệt. Tại Trung Quốc đội 1-0 thắng hiểm Triều Tiên đội ngày kế tiếp. Cả nước mỗi tạp chí lớn đều nhao nhao trong báo cáo nước đội lại lần nữa tấn cấp World Cup sự tình. Từ đài truyền hình quốc gia đến quyền uy tạp chí đảng báo đảng. Đến các nơi đài truyền hình cùng truyền thông báo chí. Cơ hồ phô thiên cái địa. Nhân dân cả nước đều tại chúc mừng lấy Trung Quốc bóng đá lại một lần nữa đi ra châu Á. Tiến vào nước Đức World Cup. Liên tục 2 năm tham gia World Cup. Đây không thể nghi ngờ là tương đương phấn chấn lòng người một kiện đại sự. Mà ký giả truyền thông cùng fan bóng đá cũng đều điên cuồng biểu dương lấy ngay cả qua 4 người. Đánh vào mấu chốt tuyệt sát cầu Dương Dương. Tên này năm gần 18 tuổi thiếu niên tại đội tuyển quốc gia kéo dài trước đó tại Eredivisie thi. Đấu vòng tròn cùng châu Âu đấu trường xuất sắc trạng thái. Thế không thể đỡ dẫn đầu Trung Quốc đội tuyển quốc gia một đường cuồng sông. Sát nhập vào World Cup, đài truyền hình quốc gia cùng trong nước nhiều nhà ký giả truyền thông cũng đều tại sau trận đấu. Nhao nhao phỏng vấn Dương Dương, đối tại biểu hiện của mình. Dương Dương biểu thị xem như còn có thể, nhưng hắn cho rằng đội bóng có thể thủ thắng càng nhiều vẫn là tất cả cầu thủ công lao. Mà đối với một năm sau World Cup, Dương Dương biểu thị hẳn là ôm học tập thái độ đi. Thẳng thắn nói, đi ra thủ môn về sau, chúng ta cùng cường đội, không chỉ là châu Âu cùng Nam Mỹ châu cường đội, liền xem như châu Phi cùng Bắc Mỹ châu đội bóng, chúng ta đều không có bất kỳ cái gì ưu thế, mà bóng đá tranh tài so đấu chính là thực lực tổng hợp. Trải qua lần trước World Cup sỉ nhục về sau, mặc kệ là trong nước fan bóng đá, vẫn là ký giả truyền thông, đối đãi World Cup thái độ đều tương đối lý trí, đều tán thành Dương Dương fan này phân tích. Đối với một năm sau World Cup mục tiêu, Dương Dương cảm thấy tranh thủ thực hiện số không đột phá. Kia là World Cup, toàn thế giới đội tuyển quốc gia thi đấu sự tình ở trong trình độ cao nhất sân khấu. Cự tinh tụ tập, có thể tham gia dạng này thịnh hội bản thân liền là đối thực lực chúng ta một loại khẳng định. Cũng là chúng ta cùng cường đội học tập, cùng giao lưu cơ hội. Ta cho là chúng ta hẳn là thành lập, được thuộc về mình bóng đá triết học. Chúng ta hẳn là học được tiếp nhận thất bại, bao dung sai lầm, thắng trận. Chúng ta hẳn là phải hiểu rõ vì cái gì có thể thắng mà thua. Chúng ta cũng không cần nhụt chí, phải hiểu rõ mình vì cái gì thua. Lần tiếp theo lại xuất hiện tình huống giống nhau, chúng ta có thể hay không thắng? Ta cảm thấy đây là một cái vấn đề vô cùng nghiêm túc. Mà đối với Trung Quốc bóng đá trình độ tăng lên, Dương Dương cho là nên cổ vũ càng nhiều cầu thủ trẻ dũng cảm đi ra ngoài. Mà lại là càng sớm càng tốt. Hắn cho rằng chủ yếu nhất vẫn là đến có thể bị đá bên trên cầu châu Âu đội bóng đi. Cùng lúc đó, cũng phải chú ý học tập, đem châu Âu tiên tiến bóng đá kinh nghiệm cho đưa vào tới. Ta cảm thấy trọng yếu nhất vẫn là phải nắm chắc thi đấu vòng tròn cùng Thanh Huấn. Ta biết liên đoàn bóng đá cùng nước Đức phương diện có hợp tác. Ta cảm thấy có thể thử ở phương diện này đi học tập nước Đức tiên tiến kinh nghiệm. Bọn hắn tại thập niên 90 trung kỳ trải qua một đợt thung lũng cùng nhân tài đứt gãy. Nhưng bọn hắn liên đoàn bóng đá tầng quản lý rất nhanh liền ý thức được vấn đề này. Bao quát bóng đá hoàng đế Beckenbauer ở bên trong, trải qua chừng 10 năm thời gian chuẩn bị về. Sau, bọn hắn bắt đầu quyết đoán thôi động Thanh Huấn cải cách. Ta tại Ajax thời điểm, liền thường thường nghe được đám huấn luyện viên đang thảo luận nước Đức Thanh Huấn cách mạng. Đây là một trận oanh oanh liệt liệt Thanh Huấn cải cách. Ta cảm thấy phi thường giá trị cho chúng ta đi học tập. Ngoài ra còn có Tây Ban Nha. Mấy năm này Tây Ban Nha Thanh Huấn khiến cho phi thường tốt. Lần này chúng ta muốn đánh World Youth Championship. Ta trước đó đặc biệt hiểu rõ một chút. Phát hiện mấy năm này Tây Ban Nha đội thanh niên thực lực đều rất mạnh. Thành tích cũng vẫn luôn phi thường tốt. Bồi dưỡng được giống Fabregas, Reyes, Torres cùng Iniesta những này thế gian nghe tiếng thiên tài. Ta cho rằng, chúng ta không nên lại ngơ ngơ ngác ngác. Chẳng có mục đích, không có kết cấu gì đi làm thanh huấn, làm thi đấu vòng tròn. Chúng ta hẳn là học tập đối phương tiên tiến kinh nghiệm, kết hợp chúng ta trong nước hoàn cảnh, cố gắng làm tốt chúng ta bổn quốc thi đấu vòng tròn cùng Thanh Huấn. Tại Trung Quốc đội lần nữa xông ra World Cup thời điểm, số 1 công thần Dương Dương tại đối mặt đài truyền hình quốc gia thời điểm nói ra dạng này một phen ngữ trọng tâm trường khuyến cáo. Cái này lập tức ở trong nước đã dẫn phát to lớn tiếng vọng. Từ liên đoàn bóng đá cao tầng đến phổ thông fan bóng đá, không một không bị Dương Dương những lời này tiếp xúc động. Lần trước tiến World Cup, trong nước từ trên xuống dưới đều là ngơ ngơ ngác ngác. 10 phần mù quáng, thậm chí có chút quá lạc quan. Tùy theo mà đến liền là liên tục mấy năm thê thảm đau đớn đả kích cùng đê mê. Thậm chí thi đấu vòng tròn cũng bộc lộ ra càng nhiều vấn đề. Mà lần này, Dương Dương những lời này, không thể nghi ngờ lần nữa mở ra World Cup ra biên cuồng hoan phía sau vết sẹo cùng tai họa ngầm. Làm cho tất cả mọi người đều biết, World Cup ra biên cũng không có nghĩa là cái gì. Một lần, hai lần, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Nếu như người Trung Quốc còn muốn liên tục không ngừng mà tiến vào World Cup, thậm chí đưa thân thế giới bóng đá cường quốc, vậy thì nhất định phải muốn cước đạp thực địa làm tốt thanh huấn, làm tốt thi đấu vòng tròn. Đây mới là căn bản nhất. Đối với Dương Dương phát ra hô hào, bao quát liên đoàn bóng đá cùng phía chính phủ đều tuần tự tỏ thái độ đem cho coi trọng. Sau 5 ngày, vẫn là tại Thiên Tân, bát cường tiểu tổ thi đấu vòng thứ 5 đã nâng lên ra biên Trung Quốc đội nghênh đón Iran. Song phương tại 90 phút bên trong đánh thành 1-1 thế hòa. Trung Quốc đội tại phút thứ 48 lúc Từ Dương Dương nương tựa theo trước trận đá phạt cơ hội. Cánh phải truyền bên trong, trợ công sau điểm Lý Vĩ Phong đánh đầu phá khung thành. Nhưng sau đó lại bị Iran đội san đều tỷ số điểm số. Cuối cùng, song phương một so với một bắt tay giảng hòa. Mà trận đấu này sau ngày thứ hai, Dương Dương cũng cùng Trần Thao, Chu Hải Bân, Phùng Hiểu rất ba vị đồng đội ngồi lên bay hướng Hà Lan Amsterdam chuyến bay. Cả thế gian đều chú ý World Youth Championship sắp kéo ra màn che. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?